Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 50, gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hậu viện của hầu phu nhân có một gian phòng nhỏ, trên bàn bày biện đủ các món ăn, Lục Cầm ngồi một mình, bên cạnh có tỷ nữ Giao Cầm hầu hạ Tuyết Liễu chạy vội từ phía trước vào, các người không thấy đấy thôi. Gặp những người thân trong nhà, cô ấy cứ như người câm, chẳng nói lời nào, người khác hỏi chuyện đều để thế tử trả lời. Tuyết Liễu tức giận nói, thế tử sợ cô ấy trả lời không chu toàn thôi. Giao Cầm ở bên cạnh khinh miệt nói, chắc chắn là sợ cô ấy mất mặt. Tuyết Liễu nghiến răng nói, có ích gì, chẳng lẽ cả đời phải thay cô ấy nói chuyện. Lục Cầm lười biếng nghịch món ăn, tuy hầu phu nhân giữ cô ở lại, nhưng cô biết ý không tham gia tiệc gia đình. Nghĩa nữ vẫn chưa phải là người nhà. Tất nhiên, dù có đi cũng không ai trách móc, nhưng cô cũng không muốn nhìn Chu Cảnh Vân và vợ mới. Quả nhiên, không đi là đúng, nếu ở đó, thấy cả việc nói chuyện cũng phải nhờ Chu Cảnh Vân, cô chắc chắn không nhịn được mà mỉa mai. Thế tử thấy tôi không có ở đó, không biết có hỏi đến không? Tuyết Liễu lẩm bẩm, rồi lại tức giận, nếu có hỏi, cô ta nhất định sẽ bôi nhọ tôi. Lục Cẩm ngồi thẳng lên, thế thì không được, bôi nhọ cô cũng là bôi nhọ Tam tiểu thư. Tuyết Liễu nắm chặt tay, nghiến răng, cô ta bắt nạt tôi thì thôi, dám nói xấu Tam tiểu thư nửa lời, tôi cũng liều mạng xé nát miệng cô ta. Lục Cẩm vội vàng trấn an, không thể động tay, cô ta bây giờ là thiếu phu nhân, là chủ tử, cô đi giải thích với thế tử đi. Tuyết Liễu nắm tay bước nhanh ra ngoài, Lục Cẩm nhìn theo một lúc, đứng lên. Đi thôi, chúng ta về trước, nghĩa mẫu hôm nay mệt rồi, không quấy rầy nữa. Thiếu phu nhân chắc mệt lắm, Mai Di Nương nhìn Trang Ly đang ngồi trên giường La Hán lo lắng hỏi, rồi vội vàng cướp lấy chén trà trong tay Xuân Hồng đưa đến. Ở nhà trước đây không ra ngoài, đột nhiên gặp nhiều người nói nhiều chuyện, mau uống chút trà. Trang Ly nhận lấy trà, mỉm cười lắc đầu, không mệt, cũng không nói nhiều, thế tử nói nhiều hơn. Đúng vậy, thế tử lâu rồi không về, Mai Di Nương nói, mắt đảo quanh nhìn. Trang Ly nhận ra ý định của cô ta, trước đó đã nói để cô ta tối đến gặp Chu Cảnh Vân. Tuy bây giờ còn chưa thắp đèn, nhưng cô cũng hiểu sự nóng lòng của Mai Di Nương. Mai Di Nương dù sao cũng là người thân cận thực sự của Chu Cảnh Vân. Thế tử đi thư phòng sắp xếp đồ mang về, Trang Ly nói, rồi gọi Xuân Hồng, đi hỏi xem khi nào về. Mai Di Nương đỏ mặt lẩm bẩm giải thích là đến để hầu hạ thiếu phu nhân. Xuân Nguyệt ấn cô ngồi xuống. Di Nương đừng tranh việc của chúng tôi. Đang nói cười, Xuân Hồng vừa ra ngoài lại chạy về, mặt không vui vẻ, mang theo một tiểu tỷ nữ. Thiếu phu nhân, tiểu tỷ nữ rụt rè nói. Tôi thấy Tuyết Liễu đi thư phòng gặp thế tử. Mai Di Nương a lên một tiếng đứng dậy. Con bé này thật là không. Những lời khó nghe đến miệng lại nuốt xuống, nhìn Trang Ly. Thiếu phu nhân, không thể nuông chiều, cô ta nói, rồi nhỏ giọng đề nghị, cô có muốn đến gặp thế tử, đừng để Tuyết Liễu nói linh tinh. Xuân Nguyệt không vui nói, Di Nương nói gì thế, chỉ là một tỷ nữ, đáng để thiếu phu nhân phải chạy tới. Tranh giành với một tỷ nữ, truyền ra ngoài thì thế nào, thiếu phu nhân cũng không còn mặt mũi, Mai Di Nương xấu hổ. Tôi chỉ lo lắng, Tuyết Liễu này, cô ta cắn răng hạ giọng. Trước khi thiếu phu nhân qua đời đã bảo thế tử thu nhận cô ta. Chỉ có điều, thế tử vì giữ tang thiếu phu nhân nên không làm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ lấy vợ mới, nếu Tuyết Liễu nhắc lại lời thiếu phu nhân trước kia, thế tử chắc chắn không từ chối. Trong thư phòng đèn đã tắt hết, chỉ còn lại đèn trong tay Phong Nhi. Gió đêm lay động, bóng đổ chập chờn, cùng với tiếng khóc của cô gái quỳ trên đất, Phong Nhi không kìm được run rẩy. Cậu bây giờ nên tắt nốt đèn chưa tắt, hay thắp lại đèn đã tắt? Hoặc, cậu nên đặt đèn xuống rồi lui ra ngoài. Nhưng thế tử vẫn chưa lên tiếng. Áo khoác ngoài của Chu Cảnh Vân cũng khoác trên cánh tay chưa cởi ra. Nhìn cô gái quỳ trên đất, ánh mắt có một thoáng mơ hồ, dường như không nhận ra là ai. Thế tử lâu rồi không về, không nhận ra cô sao? Thế tử, nô tỳ Tuyết Liễu đây. Tuyết Liễu thút thít nói, cô nghe ngóng thấy thế tử ở thư phòng. Đợi đến tối tránh người, dùng thân phận Tuyết Liễu trực tiếp đi vào. Những tên sai vặt bên ngoài không dám ngăn cản cô. Dù sao trước đây Tam tiểu thư ở đây, cô cũng như vậy đi vào thư phòng của thế tử, truyền đạt sự quan tâm của Tam tiểu thư. Thế tử sẽ nhìn cô, ánh mắt ôn hòa gật đầu. Nhưng bây giờ ánh mắt thế tử nhìn cô rất lạ, cảm giác nếu không báo tên, thế tử sẽ để người kéo cô ra ngoài. Ánh mắt Chu Cảnh Vân hiện lên vẻ hiểu ra, nói. Là Tuyết Liễu à? Tuyết Liễu thút thít nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh Vân, mắt ngấn lệ cắn môi. Thế tử không nhận ra nô tì, ánh mắt Chu Cảnh Vân lướt qua mặt cô, lại nhìn ra phía trước, đèn lồng treo ngoài cửa phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cô không phải hầu hạ phu nhân sao? Anh hỏi, có phải phu nhân có dặn dò gì không? Tuyết Liễu trong lòng sững lại, thế tử đã biết cô bị đuổi rồi. Quả nhiên, cô ta đã mách trước. Thế tử, tôi bị oan. Cô quỳ bước lên trước một bước, khóc nói. Tôi trả lời câu hỏi của phu nhân, sao có thể là gây chia rẽ thị phi? Trước đây phu nhân cũng luôn quan tâm đến Tam tiểu thư. Chúng tôi đối với phu nhân cũng nói hết. Bây giờ đổi người khác, lại nói tôi nói thị phi, không cho tôi ở đây. Cô càng nói càng uất ức, quỳ trên đất khóc lớn. Tôi theo Tam tiểu thư đến, cô ta dựa vào gì mà đuổi tôi đi? Phía trên im lặng, không biết trong im lặng đó có sự giận dữ nào không? Tuyết Liễu mong đợi, im lặng dường như rất lâu, lại dường như chỉ là thoáng chốc, giọng nói của Chu Cảnh Vân rơi xuống. Cô không muốn ở chỗ phu nhân, dường như không giống với những gì cô tưởng tượng. Tuyết Liễu khóc dừng lại, cũng không thể nói thẳng là không muốn hầu hạ phu nhân. Thế tử, cô ngẩng đầu lần nữa. Tam tiểu thư trước đây bảo tôi ở lại chăm sóc thế tử. Cô nói nước mắt lăn dài. Nếu thế tử không cần tôi nữa, tôi vẫn về nhà thôi. Vừa mới cưới vợ mới, đã đuổi người của vợ cũ về nhà. Thật sự là xé rách mặt với Định An bá phủ rồi. Cô không tin thế tử sẽ làm vậy. Chu Cảnh Vân nhìn cô gật đầu. Được, vậy cô về nhà đi. Giọng thế tử ôn hòa, nhưng rơi vào tai lại như sấm. Tuyết Liễu sững sờ, hai tay ù đi. Chuyện xảy ra bên này Chu Cảnh Vân không giấu Trang Ly, để Phong Nhi chạy đến nói cho Trang Ly. Tất nhiên, đã đổi cách nói khác. Tuyết Liễu đến cầu thế tử, muốn về Định An bá phủ, thế tử đồng ý rồi. Thế tử bảo thiếu phu nhân một tiếng, anh ấy đi gặp hầu gia phu nhân thương lượng, về muộn chút, bảo thiếu phu nhân ngủ trước. Trang Ly gật đầu nói biết rồi, Xuân Nguyệt vội rút tiền thưởng cho Phong Nhi. Đi mua kẹo ăn, Phong Nhi vui vẻ chạy đi. Trang Ly nhìn Mai Di Nương, cô còn phải đợi thêm chút nữa. Cô chưa nói hết, Mai Di Nương đã đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không đợi nữa, muộn rồi, thiếu phu nhân nghỉ sớm đi, không làm phiền hai người nghỉ ngơi. Nói xong hành lễ, vội vàng đi ra ngoài. Cô không tin Tuyết Liễu muốn về Định An bá phủ. Tuyết Liễu nếu muốn về Định An bá phủ, khi Tam tiểu thư qua đời đã về rồi. Làm sao đợi đến bây giờ? Rõ ràng là bị đuổi đi. Ôi trời, thế tử không chỉ không an ủi Tuyết Liễu, ngược lại dứt khoát đuổi đi. Là vì ai? Vì thiếu phu nhân. Cô sao còn dám ở đây chờ thế tử? Lỡ bị thế tử nhìn thêm một cái xinh chán ghét, cũng đuổi đi thì hỏng rồi. Khi Chu Cảnh Vân quay lại, đêm đã khuya, vào cửa thấy Trang Ly ngồi trên ghế bập bênh, dường như đang ngủ. Nàng có thể đi ngủ trước, anh nói. Xuân Nguyệt thắp thêm một ngọn đèn, để ánh mắt hai người rõ ràng hơn. Trang Ly đứng dậy từ ghế bập bênh, nằm cũng không ngủ được. Xuân Hồng và Xuân Hương từ phòng trong bước ra, hành lễ nói. Giường đã chuẩn bị xong, Trang Ly gật đầu, ra ngoài đi. Xuân Nguyệt và mọi người liền lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, một lúc yên tĩnh. Vẫn là gây phiền phức cho chàng, Trang Ly nói, làm rối loạn cuộc sống vốn có của chàng. Chu Cảnh Vân đang cởi áo khoác ngoài nhìn cô, thấy gương mặt cô dưới ánh đèn mang theo chút áy náy. Gửi đi Tuyết Liễu sao? Chu Cảnh Vân nói, tôi vốn cũng định gửi đi, mấy năm nay luôn ở ngoài không để ý, cũng chưa tìm được lý do thích hợp. Nói đến đây nhìn Trang Ly, tôi phải xin lỗi nàng, khiến nàng trở thành lý do bị căm ghét. Ra là vậy, quả thật là thế, Trang Ly cười. Vậy ta yên tâm rồi, Chu Cảnh Vân cười, đặt áo khoác lên giá. Nghe giọng nói của cô gái sau lưng. Còn một chuyện tôi phải nói với chàng mới có thể yên tâm hơn. Chuyện gì? Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn cô. Trang Ly nhìn anh, nói. Con người tôi không được tốt lắm. Người không tốt lắm là ý gì? Cách Chương.